Thiếp thân đặc công, chương 994, vãn hội thịnh yến, góc truyện audio.com. Phương Giật Thiên từng cùng Tiêu Di đi vùng ngoại ô Hồng Trà tư nhân club đã tham gia tiệc tối, làm hắn lấy trước kia loại nghề nghiệp đối với con đường lộ tuyến là đã gặp qua là không quên được ghi nhớ trong lòng, có thể nói là một loại bản năng. Vì vậy, ở Phương Giật Thiên đi ô tô dưới sự hướng dẫn của không dùng đến một canh giờ đường xe liền chạy đến vùng ngoại ô nhà này tư nhân club. Tư nhân club ngoài có người mặc áo đôi tôm bồi bàn, Phương Giật Thiên đám người đi ô tô lái tới sau có đặc biệt bãi đậu xe nhân viên tiến lên hỗ trợ bãi đậu xe, rồi sau đó đem cái chìa khóa giao trả lại cho bọn họ. Trong hội sở truyền đến từng đợt hoan thanh thiếu ngữ, không cần phải nói, bên trong thực đã là tụ tập không ít người, hơn nữa từ hiện trường đỗ limousine đến xem, trước tới tham gia tụ hội chỉ sợ cũng là một chút danh môn vọng tộc công tử ca lớn nhỏ. Lâm Thiền Tuyết các nàng bốn mỹ nữ đi sau khi xuống xe Phương Giật Thiên cùng các nàng một đạo hướng hội sở bên trong đi tới, đứng ở cửa ngoài người mặc một bộ màu trắng tây trang Vương Thông thấy Lâm Thiền Tuyết các nàng sau đã là thật nhanh nghênh tiến lên đây, trên mặt mang lịch sự tao nhã nụ cười, hiển thị rõ lịch sự chững chạc vẻ cười nói. Thiền Tuyết, ngươi đã đến rồi, ta đã chờ ngươi đã lâu. Đây không phải là Tiểu Thông sao? Ăn mặc cùng Bạch Mã Vương Tử giống nhau, phong nhã nha cũng là có ta ba phần khí phái, không tệ, không tệ. Phương Giật Thiên thấy Vương Thông sao mở miệng vừa nói cũng không biết hắn những lời này là ở khen Vương Thông hay là khen chính hắn. Vương Thông anh tuấn trên mặt một trận lúng túng, liếc nhìn Phương Giật Thiên, trên mặt vẫn mang theo hòa khí nụ cười, nói. Không dám, không dám, ta cùng Phương tiên sinh hay là không đồng dạng như vậy, không thể đồng nhất mà so sánh với ta tự nhận không dám cùng Phương tiên sinh đánh đồng. Tốt, không tệ, không tệ, còn nhỏ tuổi còn có như vậy biết, có thể dạy dỗ, có thể dạy dỗ à. Ngươi hiện tại dĩ nhiên vẫn không thể cùng ta đồng nhất có thể sánh bằng, bất quá ngươi cũng không nên nản chí, ngươi còn trẻ, đường còn rất dài, một bước một dấu chân tiêu sái, tổng có một ngày, ngươi cũng sẽ nhìn tới của ta bóng lưng. Phương Giật Thiên gật đầu cười, đưa tay vỗ vỗ Vương Thông bả vai, lời nói thấm thía nói. Bên cạnh Lâm Thiền Tuyết các nàng nghe trong lòng dạ dày trận buồn cười, nói về các nàng thật đúng là chưa từng thấy qua giống như Phương Giật Thiên này loại da mặt dày người cư nhiên như thế nói lớn không ngượng khen mình, nói như vậy cũng không biết xấu hổ nói xong ra khỏi miệng. Vương Thông xem da mặt hơi đổi, chỉ cảm thấy Phương Giật Thiên giống như là một đoàn cây bông loại, vô luận hắn làm sao âm thầm lãnh trào nhiệt phúng cũng đánh ở này đoàn cây bông ở bên trong, không có chút nào mượn lực cảm, cái loại cảm giác này làm cho hắn cảm thấy rất biệt khuất uất ức, nhưng mặt ngoài thượng lại không thể thế nào, chỉ có thể làm cười. Chúng ta đi vào đi thôi, ta nhưng là trống không bụng tới được đây. Trần Khả Nhân bỗng nhiên cười một tiếng, mở duệ nói. Đi thôi, cùng đi đi vào. Lâm Thiền Tuyết cũng là cười một tiếng, nói. Nga thiếu chút nữa đã quên rồi, các ngươi đi vào trước ngồi một chút, giả tiệc lập tức bắt đầu. Vương Thông phục hồi tinh thần lại, vội vàng nói. Vương Thông vừa nói, liền đang muốn đem Lâm Thiền Tuyết chờ tới đại mỹ nữ hướng hội sở bên trong tiến cử đi, nhưng này, vẫn mới vừa sức lực có. Góc truyện audio.com, lực bàn tay to khoác lên trên bả vai của hắn, đè xuống hắn. Vương Thông trong lòng ngẩn ra quay đầu lại, liền thấy Phương Giật Thiên đang cười híp mắt nhìn của hắn, tiếp theo, Phương Giật Thiên cười nói. Tiểu Thông A, ta biết ngươi Hoa Đại Thiền vốn làm cái này thiệt tối không dễ dàng, vì vậy riêng cho ngươi mang tới bốn mỹ nữ, ngươi nhìn ta đây nhọc lòng, một lát ngươi cũng không thể bạc đãi ta. Đúng rồi, nhà này tư nhân club tựa hồ là có không ít sơn chân hải vị, một lát ta muốn ăn chút gì không cũng có thể tùy tiện chút sao. Vương Thông nhìn về phía Phương Giật Thiên, ánh mắt chỗ sâu hiện lên một tia vẻ chán ghét, bất quá hắn cũng không có đem này tia chán ghét chi sắc biểu lộ ra, mà là cười nhạt một tiếng, nói. Một lát ngươi muốn ăn cái gì nhẹ nhàng, ta muốn ta còn là mời được. Sảng khoái, ta liền thích ngươi như vậy sảng khoái. Phương Giật Thiên tán thành cười một tiếng, rồi sau đó liền bước nhanh đuổi theo phía trước đi tới Lâm Thiền Tuyết đám người. Hội sở bên trong đã là tụ tập mười mấy nam nữ trẻ tuổi, nam đang mặc chính trang, hiển thị rõ thân sĩ bộ dáng, nữ quần túm, trong đó có mấy người rất có vẻ thùy mị mỹ nữ chu toàn của mọi người nhiều nam nhân bên người, quần tinh ủng nguyệt loại, trở thành nam nhân trong mắt tiêu điểm. Bất quá ván này mặt theo Lâm Thiền Tuyết các nàng đi tới mà trong nháy mắt thay đổi. Lâm Thiền Tuyết, Trân Khả Nhân, Sư Phi Phi cùng Hứa Thiến này bốn phong tình khác lạ đại mỹ nữ tùy tùy tiện tiện một cũng là đẹp tươi đẹp vô song, hoặc cao nhã hoặc lãnh ngạo hoặc tươi đẹp hoặc gợi cảm, bất kỳ một cái nào đi tới nơi này chính là hình thức trường hợp cũng sẽ thành vì tất cả nam nhân trong ánh mắt tiêu điểm, huống chi là thoáng cái đi tới bốn. Trong nháy mắt trong hội trường sở có ánh mắt của nam nhân cũng bị hấp dẫn tới đây, rối rít nhìn chăm chú ở Lâm Thiền Tuyết đám người trên người tựa hồ là quên mất hô hấp. Thật ra thì tham ngộ cùng lần này tiệc tối đích nam tử trẻ tuổi không phải là quan gia đệ tử chính là phú nhị đại, ra mắt mỹ nữ vô số, nhưng là giống như Lâm Thiền Tuyết, Sư Phi Phi các nàng như vậy làm cho người ta hơi bị hai mắt tỏa sáng bình đột nhiên động tâm mỹ nữ thật đúng là chứng kiến không nhiều lắm, vì vậy mọi người ánh mắt cũng bị đi tới Lâm Thiền Tuyết các nàng bốn hấp dẫn, trong mắt chớp động lên khác thường chi vô cùng quang mang. Tương tự với như vậy nhìn chăm chú Lâm Thiền Tuyết các nàng tựa hồ là sớm thành thói quen thấy nhưng không thể trách vì vậy đi vào hội sở bên trong sau trực tiếp hướng một tờ giấy trống không cái bàn đi tới, rối rít ngồi xuống. Phương Dật Thiên mang trên mặt lười nhác nụ cười tự nhiên cũng là đi tới cùng này tứ đại mỹ nữ ngồi ở một khối. Cho đến lúc này hậu hội sở trong nam nam nữ nữ mới lưu ý đến này tứ đại mỹ nữ bên người hẳn là đi theo Phương Dật Thiên này sao nhân vật số một nhưng bọn họ nhìn chung quanh cũng nhìn không ra Phương Dật Thiên trên người có cái gì đặc biệt xuất chúng địa phương, cư nhiên cũng có thể cùng này bốn làm cho người ta hơi bị hít thở không thông mỹ nữ ngồi chung một chỗ. Cho nên, rất nhanh liền có hai ba tự xưng là bất phàm, anh Tuấn đẹp trai đích nam tử trẻ tuổi bưng cao chân chén hướng Lâm Thiền Tuyết các nàng đi tới, nhìn sắc mặt của bọn họ tự nhiên là muốn đi qua đến gần. Các ngươi tốt, rất hân hạnh được biết các ngươi, xin hỏi chúng ta có thể với các ngươi cùng nhau ngồi sao? Cầm đầu một công tử, gocchuyenaudio.com, ca mang trên mặt đẹp trai mê người nụ cười, hết sức lễ phép nói. Ngươi theo chúng ta biết sao? Trần Khả Nhân ở trường hợp này dưới khôi phục nàng nhất quán tới lãnh ngạo vẻ, lãnh lãnh hỏi. Ha ha, ngồi xuống uống chén tâm sự không phải biết sao? Anh Tuấn công tử ca phong độ chỉ có nói, nếu không nhận ra ngươi tới đáp cái gì san? Ngươi nghĩ rằng chúng ta là gái đứng đường sao? Tùy tùy tiện tiện cứ tới đây đáp san. Trần Khả Nhân đúng lý không buông tha người nói, trên mặt nói rõ một bộ cự người ngoài ngàn dặm thần sắc. Anh Tuấn công tử ca sắc mặt ngẩn ra, có chút lúng túng, nói thật ra, bình thời đến gần mỹ nữ vô số hắn thật đúng là chưa từng có gặp đi qua như vậy thất bại đây. Đại hỗn đản, xem ra người này ra mặt cho hiểu được liều mạng Nga, Khả Nhân cũng nói hắn như vậy còn có mặt mũi đứng tại đây, thật đúng là vô liêm sỉ à. Hứa Thiến cái này dụ dỗ hồ ly tinh dịu dàng cười một tiếng, giọng nói cũng là đạm mạc nói. Vị tiên sinh này, mời rời đi sao, mấy người chúng ta bạn tốt chỉ muốn ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm, xin lỗi. Sư Phi Phi đôi mắt đẹp vừa chuyển, nhìn về phía cái này có chút kinh ngạc đẹp trai công tử ca, giọng nói ôn hòa nói. Anh Tuấn công tử ca ngượng ngùng cười một tiếng, rồi sau đó ánh mắt hữu ý vô ý nhìn về phía Phương Dật Thiên. Phương Dật Thiên lúc này nhún vai, trên mặt một bộ lười nhác nụ cười, tựa hồ là ở cho thấy của hắn thương mà không giúp gì được. Như vậy mới vừa rồi ta nhiều hơn quấy rầy, ta tên là Lưu Tuấn, hy vọng sau này có thể cùng chư vị kết giao bằng hữu. Đẹp trai công tử ca tự báo tên họ trên mặt vẫn là yêu nhã khẽ cười nói. Không cần phải tự báo thân gia, cũng không cần phải nói gì cho giao bằng hữu, ngươi liền trực tiếp nói ngươi coi trọng chúng ta bốn trong người. Muốn tán tỉnh bé con liền tán gái, cần gì như vậy giả mù sa mưa. Trần Khả Nhân trong miệng một trận chê cười nói, mở miệng trực tiếp một chút sáng tỏ Lưu Tuấn trong lòng suy nghĩ. Khả Nhân, Lâm Thiền Tuyết giận Trần Khả Nhân liếc mắt một cái, như thế trắng ra rõ ràng lời của nàng nghe thật đúng là có chút không biết xấu hổ. Khụ khụ, bằng hữu ta nghĩ ngươi hay là trước đi qua đi, mấy vị này mỹ nữ đây gần đây hỏa khí ứ độc hay là rời xa chút các nàng sao? Phương Dật Thiên làm ho thanh âm cười nói. Này, đại phôi đản, ngươi nói người nào hỏa khí ứ động đây? Có tin ta hay không bóp chết ngươi? Trần Khả Nhân nghe vậy sau một đôi sáng ngời đôi mắt đẹp chừng hướng Phương Dật Thiên tức giận nói. Phương Dật Thiên sắc mặt ngẩn ra thầm suy nghĩ thật đúng là hảo tâm làm thành lòng lang dạ thú a, đã biết không phải là đang giúp nàng đem Lưu Tuấn đuổi đi sao? Nàng làm sao không lời nào cảm ơn hết được còn thì ngược lại uy hiếp mình đây? Lưu Tuấn sắc mặt có chút lúng túng đứng, đi cũng không được tiếp tục đứng cũng không phải là, nhất thời có chút khó khăn. Mà lúc này, Vương Thông Thực đã là làm bạn một 30 tuổi trên dưới thành thục yêu nhã chúng nữ nhân chậm rãi đi đến. Đổi mới, chư vị các huynh đệ ủng hộ nhiều hơn. Hôm nay là tháng giêng 15, cũng chính là tục ngữ theo lời nguyên tiêu, mùa xuân cuối cùng một ngày, ở mọi người thân thể khỏe mạnh tâm tưởng sự thành sao. Hôm nay ta muốn đi xuống lão gia một chuyến, bảo là muốn tế bái lão gia cái gọi là thần linh, khụ khụ, không phải là ta phong kiến, mà là một loại tập tục không có biện pháp. Cho nên hôm nay còn lại đổi mới sẽ có chút kéo. gocchuyenaudio.com, dài sau, đại khái muốn đến tối, mọi người nhiều hơn lượng dài. Mùa xuân cứ như thế trôi qua thật đúng là mau a ai, đi qua hoàn mùa xuân ít vừa chừng một tuổi rồi, bất chi bất giác 18 tuổi trưởng thành cũng. Cách chương.